Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, ai khi dễ ai? Chương 569, ai khi dễ ai? Các vị, ta đi trước một bước, Diệp Viễn hướng Tần Nham ba người lên tiếng chào, liền trực tiếp tiến nhập tầng thứ 6. Tần Nham ba người hai mặt nhìn nhau, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, đã bị Diệp Viễn giết chết Huyễn Linh Môn, lần thứ hai nhất nhất hiện lên. Các người còn suy nghĩ xông quan sao? Giống như căn bản cũng không có hy vọng a. Tần Nham có chút chán trường đạo, Quách Đào Quần cắn răng nói, tới đều tới, tổng không thể không đánh trở ra. Ta lên trước, nói, Quách Đào Quần tung người một cái, tiến nhập trận pháp trong. Diệp Viễn hắn thật tiến vào tầng thứ 6. Hắn thế nhưng sáng lập 1000 này năm qua tối thành tích tốt a. Tiến vào tầng thứ 4 sau, hắn tốc độ trái lại nhanh. Tầng thứ 4 chỉ dùng 1 khắc đồng hồ thời gian liền xông tới. Cái này tầng thứ 5 cũng chỉ bất quá dùng gần nửa ngày thời gian. Thực sự là bất khả tư nghị. Cái này không biết người này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Không biết hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 6. Nếu như ngay cả tầng thứ 6 đều xông qua nói. Vậy hắn thế nhưng cái này vạn năm tới thứ 5 xông vào tầng thứ 7 võ giả a. Phần này yêu nghiệt, đơn giản là chưa từng thước nay. Cái này khả năng không lớn đi. Nghe nói cái này tầng thứ 6 thủ quan nhân thực lực. So với xông quan người bản thân thực lực còn mạnh hơn ra một đoạn. Hơn nữa trận pháp gia trì, căn bản cũng không khả năng xông qua a. Ai biết được, xa không nói, chỉ nói cái này Hạo Thiên Tháp trong. Diệp Viễn đã sáng lập nhiều ít kỳ tích. Một người khác không nói. Đúng vậy, chỉ ở cái này Hạo Thiên Tháp trong. Diệp Viễn đã sáng tạo nhiều ít cơ hội. Trước 3 tầng hoàn mỹ thông quan, thu được gấp 3 vào người khác, truyền thừa thời gian. Người khác xông quan đều là càng lúc càng nhanh. Diệp Viễn tiến vào tầng thứ 4 sau, tốc độ trái lại nhanh. Liên phá 2 tầng vậy mà chỉ dùng nửa ngày. Ai có thể khẳng định, Diệp Viễn nhất định xông bất quá tầng thứ 6 ni. Liễu Hồng ngơ ngác nhìn cái kia kim sắc tên. Trong lòng cảm giác bị thất bại không gì sánh được cường liệt. Hắn nguyên cho là mình là cái này vô biên giới trung thiên tài nhất người tuổi trẻ. Ai biết nhân ngoại hữu nhân. Cái này Diệp Viễn thiên phú. Đưa hắn bỏ qua rồi mấy con phố cũng không chỉ. Buồn cười trước hắn còn tự cho mình siêu phàm. Đối với thần bí nhân kia nói coi nhẹ. Diệp Viễn ở nơi này Hạo Thiên Tháp trong biểu hiện. So với hắn chói mắt nhiều lắm. Đừng nói là tầng thứ 3. Chính là ở tầng thứ nhất trong. Liễu Hồng cũng không dám lưu lại đem sở hữu yêu thú giết sạch a. Mà lúc này, Diệp Viễn mỗi tiến lên trước một bước, đang ở hắn lòng tự trọng mặt trên chúng tên từng bước. Rất nhanh sẽ đạp vỡ. Tầng thứ 6 trong, Khoái Lương đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Bản tọa tên là Khoái Lương. Ngươi kêu ta Khoái đại ca là được. Khoái Lương lần đầu tiên nói với Diệp Viễn ra bản thân tên. Cái này 1 vạn năm qua, hắn cũng liền cùng số lượng không nhiều lắm vài người nói chuyện nhiều. Mà Diệp Viễn, hiển nhiên là hắn nói tối đa một cái. Vãn bối Diệp Viễn, gặp qua Khoái đại ca. Diệp Viễn tự giới thiệu đạo. Khoái Lương gật đầu nói. Diệp Viễn, ngươi rất tốt. Cái này tầng thứ 6, đã có 1000 năm không ai tiến vào, mặc dù là cái này vạn năm tới, cũng không có bao nhiêu nhân có thể xông vào tầng thứ 6. Hơn nữa ở nơi này trước tầng 5 đều hoàn mỹ thông quan. Duy ngươi một người, a, lúc trước có thể là có người xông vào qua tầng thứ 8. Lẽ nào hắn cũng chưa hoàn toàn thông quan? Diệp Viễn có chút ngạc nhiên đạo. Cái kia gọi Lý Phàm Thiên Nhân, thế nhưng so với Lục Lâm Phong đi được xa hơn, theo lý thuyết chắc là kinh thiên động địa nhân vật, Như vậy thiên tài, theo lý thuyết là có thể hoàn mỹ thông quan. Đã thấy Khoái Lương lắc đầu nói, hắn phía trước 4 tầng xác thực làm xong rồi hoàn mỹ thông quan. Thế nhưng tầng thứ 5 cũng thất bại trong gang tấc, cho nên nói, người thiên phú vẫn còn ở trên hắn. Xông quan thành công cùng hoàn mỹ thông quan, độ khó căn bản cũng không ở một cái trên cấp bậc. Tầng thứ 5 độ khó, xác thực không phải là thông thường đại, nếu như Diệp Viễn không phải là lĩnh ngộ vài loại chân ý. Muốn hoàn mỹ thông quan cửa ải này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Viễn gật đầu, cũng cười khổ nói, bất quá Khoái đại ca, các ngươi lấy hồn hải tứ trọng cảnh giới tới thủ quan. Có đúng hay không có chút khi dễ người ni? Khoái Lương nghe xong cười to nói, ngươi chân thực chiến lực căn bản cũng không có thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Hạo Thiên Tháp thiết trí cửa ải, chỉ dùng để tới chắc thì võ giả tiềm lực. Ngươi ở đây tầng thứ 5 là có thể hoàn mỹ thông quan. Chém giết hồn hải nhất trọng phân thân, có thể thấy được ngươi chiến lực mạnh. Hơn nữa ta có loại cảm giác, ngươi ở đây tầng thứ 5 thời điểm cũng không có đem hết toàn lực. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, được rồi, một hồi Khoái đại ca cần phải thủ hạ lưu tình a. Hắc hắc, thủ hạ lưu tình lại làm không được. Ngươi càng mạnh, càng là không thể thủ hạ lưu tình. Lúc này đây, nhưng là phải sử xuất 10 thành ý cảnh thực lực. Khoái Lương cười nói, định mệnh, thật ác độc. Nếu Khoái đại ca nhìn như vậy phải khởi ta, vậy lần này ta tự nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó. Bất quá trước đó, Khoái đại ca có thể hay không dung ta trước đột phá một cái cảnh giới? Diệp Viễn cười nói, Khoái Lương cả kinh, a, ngươi nhanh như vậy lại muốn đột phá. Tốt, cho ngươi đột phá thì thế nào? Diệp Viễn chắp tay nói, đa tạ Khoái đại ca. Diệp Viễn cũng không lời vô ích, trực tiếp tụ lại khởi khổng lồ nguyên lực thiên địa, bắt đầu đột phá hóa hải ngũ trọng. Ước chừng một canh giờ sau, phong bảo chỉ nghỉ, Diệp Viễn khí thế lần thứ 2 kéo lên một đoạn, rốt cục đột phá hóa hải ngũ trọng. Khoái đại ca, đợi lâu, Diệp Viễn chắp tay nói. Khoái Lương nhìn về phía Diệp Viễn, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một mình ngươi nho nhỏ hóa hải cảnh, đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới lại có uy thế như thế. Nếu như không phải là tận mắt thấy, ta còn tưởng rằng ngươi là ở trùng kích hồn hải cảnh ni. Diệp Viễn cười nói, để Khoái đại ca chê cười, tiểu đệ tu luyện công pháp có chút đặc thù, cần nguyên lực thập phần khổng lồ. Sở dĩ đột phá thời điểm động tĩnh lớn một chút, há chỉ là lớn một ít a, là lớn rất nhiều có được hay không? Khoái Lương gật đầu nói, thực lực ngươi cường đại như vậy, tu luyện công pháp tự nhiên kém không đi nơi nào, xem ra ngươi truyền thừa không đơn giản, sợ không phải cái này tiểu thế giới có thể có a. Diệp Viễn cười cười, hắn cũng biết cái này không thể gạt được Khoái Lương mắt. Không thể làm gì khác hơn là nói tránh đi. Khoái đại ca, bắt đầu đi. Nói xong, Diệp Viễn thả người nhảy, sẽ rơi vào trận pháp trong. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trong cơ thể nguyên hỏa bỗng nhiên bạo phát, thả người nhảy lên trong quá trình. Trên người hắn khí thế lần thứ 2 phun phát ra ngoài. Cảnh giới một cái kính mà đi lên kéo lên đứng lên. Chờ hắn lạc vào trong trận thời điểm, đã trực tiếp xông phá hóa hải thất trọng, nguyên linh cửu biến, theo Diệp Viễn cảnh giới chậm rãi đề thăng, tịnh đàn thánh hỏa đã vô pháp chống đỡ hắn đột phá tam trọng tiểu cảnh giới. Lần này phá tan hóa hải hậu kỳ, đều là có chút miễn cưỡng, hoàn hảo tịnh đàn thánh hỏa ở tứ giai nguyên hỏa trong thập phần cường đại, lúc này mới nỗ lực chống đỡ hắn đột phá. Khoái Lương nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe. Hảo tiểu tử, vậy mà còn có ngón này. Môn vũ kỹ này thế nhưng rất lợi hại a. Vậy mà trực tiếp trợ ngươi đột phá đến hóa hải hậu kỳ. nguyên tưởng rằng lần này có thể tốt dễ khi dễ ngươi. Hiện tại ta thế nào cảm giác, cũng là ngươi đang khi dễ ta à. P.S. Các huynh đệ tốt cho Lực. Một màu bái tạ, canh thứ ba đưa lên. Hoàn mỹ thế giới tu la võ thần hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.